Chương 2. 215 để có thể làm chủ đi ra. Ken ken háng cảnh cáo tiếng chuông gõ vang, toàn thành thượng hạ tất cả mọi người, đều từ trong mộng bị bừng tỉnh. Mạc Liên vội vàng khoác áo lên, trước một bước liền chạy vào kiều mục trong phòng, đẩy cửa nhìn một cái, không khỏi hơi sững sờ. Chỉ thấy tiểu cô nương sớm đã chuẩn bị xong, tại suy yếu đèn đuốc hạ, chậm chậm quay đầu lại, một bộ áo trắng dưới ánh trăng có vẻ rất là phiêu giật thiên nhưng. Một cái khắc toa, lận thành chủ mí mắt cuồng loạn từ trên giường bỏ lên, vội vàng mặc một phen liền chạy tới cửa thành. Làm hắn leo lên thành lâu xem xét lúc, trong mắt đều suýt nữa rơi ra. Toàn bộ lều khu tương đương hỗn loạn, nguyên bản lều khu liền chen chúc đem gần ngàn người, lúc này lại bị đậu nhị mang tới mấy trăm lão bách tính lấp kín, thông đạo đều nhanh đứng không vững người. Vô số người hỗn loạn ở cửa thành kêu khóc mở cửa thành mở cửa thành đi mở cửa thành nha, một tên con mẹ già hán tử dùng đầu đụng phải rắn chắc cửa thành kêu lên. Thành chủ, van cầu ngài phát từ bi đi để con của ta vào thành đi. Thành chủ lận dũng nghĩa nguyên bản là cái mềm lòng, nhất không nhìn nổi loại tràng diện này, ánh mắt đều có chút đỏ lên. Có thế hắn đến cùng vẫn là tôn ở lờ im một chút lý trí, vội vàng hỏi binh lính thủ thành về sau, này mới biết được toàn bộ lều khu đều tao ngộ biến cố, sợ có thụ thương người lại tất cả đều cơ thể sống biến dị thành thi khôi. Rồi hắn là thành chủ, chẳng những muốn thông cảm ngoài thành những người dân này mệnh, càng bảo vệ thành nội mấy vạn người tính mệnh. Thành chủ lão tôn đầu mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta cái này phái người đi vào trong thành gấp rút tuần sát. Nếu như kẻ thụ thương đều sẽ cơ thể sống thi biến kia trong thành này, ai biết trong thành có người hay không vô cơ thụ một chút vết thương nhỏ, liền biến dị lận dũng nghĩa trong lòng giật mình. Vội vàng gật đầu nói, nhanh, nhanh thành chủ, ngoài 10 dặm không biết sao, có số lớn thi khôi ngay tại hướng Bắc Lam thành xuất phát. Đậu nhị thâm trầm tỉnh táo thanh âm chậm rãi dơ lên tại dưới bầu trời đêm, thành chủ vẫn là nhanh mở ra cửa thành, thả những thứ này dân chúng vô tội đều vào thành đi. Lận dụng nghĩa sắc mặt kinh biến, nắm đấm đều đi theo siết chặt, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ đậu nhị nói chuyện trong lúc đó, ngoài thành lều trong vùng. Có không ít tiểu đội thành viên đang cùng biến dị người liều mạng chém giết. Tay không tấc sắt lão bách tính môn tất cả đều tận khả năng co lại chen tại một chỗ, phòng ngừa bị đột nhiên nhào tới thi khôi chảo thương. Đậu nào đó lời nói không hoa. Người lão đầu nhìn này rông dài cái gì nha, nhanh mở cửa thành người nổi tiếng ngưng tĩnh gấp đến độ dơ chân nói, ngươi thân là thành chủ, thân kiêm bách tính tính mệnh chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem con dân của ngươi. Tất cả đều bị thi khôi xé thành mảnh nhỏ. A lận dũng nghĩa bung thong khỏe miệng, hung hăng siết chặt nằm đấm, không được không thể mở cửa thành, ta làm sao biết, trong những người này, có người hay không bị thi khôi chảo thương rồi, có người hay không chính tại biến dị nếu để cho. Bọn họ xông vào thành nội, há không thai họa toàn thành bách tính ngươi tử lão đầu này, người nổi tiếng ngưng tĩnh đưa tay chỉ thành lâu chửi ầm lên, bên trong những người dân này là người. Bên ngoài những thứ này cũng không phải là người dô y sao ngươi cớ gì nhẫn tâm, trơ mắt nhìn lấy bo nở hà nở tiến đến chịu chết. Lận dũng nghĩa cứng ngắc cái cổ, vừa nghiêng đầu, việc này ta không thể làm chủ. Vậy ngươi để có thể làm chủ đi ra a, người nổi tiếng ngưng tĩnh bên người, một tên vênh mặt hất hàm sai khiến cô nương đi theo kêu lên một tiếng giận dữ. Điện hạ, điện hạ, tham kiến điện hạ. Dưới cổng thành một tiếng liên tiếp một tiếng, cho đến Mặc Liên thân ảnh xuất hiện ở trên thành lầu. Lận dũng nghĩa lúc này mới lau lau một đầu mồ hôi, cười khổ hướng Mặc Liên thi lễ một cái, điện hạ,